Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 5 bộ truyện ngôn tình Quân Phương xin hãy tự trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích Bạch Thương bước ra khỏi chính điện, men theo hành lang. Cách bức tường, giọng nói sắc bén, cố đè nén của mama quản sự vẫn lọt vào tai nàng. Phu nhân, tiện nhân này vốn đã mang bộ dạng yêu nghiệt, lại giỏi quyến rũ nam nhân, tuyệt đối không thể để nó lộ diện trước mặt các vị quý nhân ở Lang Uyển, càng không thể để hầu gia Định Bắc trông thấy nó. Im miệng. Tống thị lạnh lùng liếc bà ta. Ta tự có tính toán, đi gọi người canh giữ nàng ta, chưa đến khi trời tối, không được rời khỏi từ đường nửa bước. Vâng. Ánh mắt Tống thị chuyển về phía sân. Dưới ánh nắng ban mai, bóng dáng mảnh khảnh kia nghiêng nghiêng đổ xuống hành lang, chẳng hề dừng bước, lặng lẽ khuất xa. Cái bóng đó đã biến mất khỏi tầm mắt. Cuối cùng, khoai hàm Tống thị cũng thả lỏng, ngón tay siết chặt khi thấy rõ dung mạo hiện tại của Thích Bạch Thương cũng dần buông lỏng. Trong phòng im lặng thật lâu, sau cùng mới vang lên một tràng cười khàn khàn, sung sướng lẫn căm hận. An Vọng Thư, người thân là đích nữ nhà họ An, từng là đệ nhất mỹ nhân Đại Ẩn thì sao chứ? Giờ đây chẳng phải con gái ngươi cũng chỉ là một đứa ngu dốt, đến chữ còn không biết viết sao? Nỗi căm hận khắc sâu và tận xương khiến gương mặt được bảo dưỡng cẩn thận của Tống thị cũng trở nên méo mó. Cứ chờ đấy, không bao lâu nữa ta sẽ gả con gái ngươi vào Lăng gia làm thiếp, để nó làm món đồ chơi cho tên phá gia chi tử kia. Nó sẽ sống hệt ngươi, cả đời này chẳng ngắc đầu lên nổi, đến chết cũng không được nhập từ đường An gia và Thích gia. Thích Bạch Thương quỳ một ngày trong từ đường đến mức hoa mắt chóng mặt, vết bỏng còn chưa lành, bệnh cũ suýt nữa tái phát. Nghỉ ngơi hai hôm, thoát cái đã đến ngày dự yến ngắm sen. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Thích Bạch Thương đã ngồi tựa trên giường, cứ thở dài thườn thượt hết lần này đến lần khác. Tử Tô là người ít nói, nghe suốt cả buổi sáng cũng không nhịn nổi nữa. Sao tiểu thư lại thở dài? Còn vì chuyện gì nữa? Thích Bạch Thương uể oải xoay người dưới ánh nắng, chậm rãi nói. Tạ Thanh Yến đó. Tử Tô nghĩ ngợi một lúc. Tiểu thư lo vì mấy hôm nay trong kinh có nhiều lời đồn đại, không muốn Uyển Nhi gả cho Định Bắc Hầu. Thích Bạch Thương định nói rồi lại thôi, uể oải cụp mi. Sát thần giết người không chớp mắt mà họ gặp ở Ly Sơn đêm hôm đó rất có thể chính là Tạ Thanh Yến, người luôn được ca tụng là ôn hòa, khiêm nhường, là bậc quân tử hiếm thấy trên đời. Chuyện này nàng chỉ có thể linh cảm chứ không có chứng cứ. Huống hồ có nói với Tử Tô cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến nàng ấy nơm nớp lo sợ với nàng thôi. Thích Bạch Thương lại trở mình, nheo mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa. Cũng có thể Tạ Thanh Yến đã sớm quên sạch chuyện xảy ra đêm đó, lần này gửi thiếp là vì động lòng với Uyển Nhi, muốn nhân cơ hội kết thân với Thích gia để về phe nhị hoàng tử. Nghĩ thế nào cũng chẳng thấy là chuyện hay ho gì. A, nàng vô ý đè trúng vết bỏng ở tay trái, rít khẽ một tiếng, vội vàng run rẩy nâng cánh tay băng vải trắng lên, cẩn thận xem xét thương tích. Ngay lúc nàng còn chăm chú quan sát vết thương, Liên Kiều đã hớt hải chạy vào sân. Tiểu thư! Thích Bạch Thương lơ đãng ngước mắt. Có một tin xấu và một tin tốt, tiểu thư muốn nghe cái nào trước? Sắc mặt Liên Kiều nghiêm túc. Thích Bạch Thương không đáp, chỉ uể oải nhìn nàng. Liên Kiều thấy vậy cũng từ bỏ. Phu nhân nói mấy hôm trước tiểu thư làm mất mặt phủ quốc công, nên bắt tiểu thư đóng cửa ở trong phòng, không cho đi dự yến ngắm sen hôm nay. Hàng mi cụp xuống của Thích Bạch Thương khẽ động, ánh mắt lập tức sáng lên. Ồ, Thế còn tin xấu? Tin tốt là... Liên Kiều nghẹn lời, tức tối dậm chân. Tiểu thư! Thích Bạch Thương nhìn nàng ấy với ánh mắt mong chờ. Liên Kiều bó tay, bất đắc dĩ nói. Phu nhân nói, từ nay tiểu thư không cần tới Thịnh An sáng tối nữa. Bà không muốn thấy tiểu thư. Hai tin tốt liên tiếp khiến bao nhiêu uể oải tan biến sạch. Thích Bạch Thương cảm thấy như thể mình sống lại rồi. Liên Kiều, mang cho ta hai quyển y thư, mấy hôm nay ta bế quan ôn bài. Liên Kiều tức tối. Tiểu thư, rõ ràng phu nhân ganh tị nhan sắc tiểu thư đứng đầu kinh thành, cố tình không cho tiểu thư có cơ hội lộ mặt trước đám quyền quý. Sao tiểu thư còn vui vẻ được chứ? Chuyện này ấy à? Thích Bạch Thương khẽ cười. Ta cầu còn không được. Nghe giọng tiểu thư nhẹ bẫng như sắp bay lên trời, Liên Kiều thở dài, đưa mắt nhìn Tử Tô, rồi ngoan ngoãn quay vào trong phòng, bắt đầu lục sách. Một lát sau, trong phòng. 48, 49, 50. Liên Kiều nhìn chồng y thư, đếm đi đếm lại hai lần, nghi hoặc lẩm bẩm. Lạ thật, rõ rời quê là 49 quyển y thư, sao giờ lại có thêm một quyển? Sổ sách biến mất rồi. Chợ Tây Kinh Thành, mật điểm của Hồng Y Lâu. Vân Sơn Nguyệt nhìn thủ lĩnh, mật thám đang đứng trước mặt, tức giận bật cười. Tên thiếu niên đó từ Kỳ Châu lên Kinh Thành, tất cả nơi hắn từng đặt chân, các ngươi đều tra qua. Vậy mà không tìm thấy sổ sách, chẳng lẽ nó mọc cánh, bay mất rồi chắc? Nam nhân trung niên có dung mạo bình thường, cúi đầu, giọng điệu, cũng không có gì đặc biệt như bao người khác. Phó lâu chủ, việc này đúng là kỳ lạ. Mấy hôm đó, mật thám trong lâu bám theo hai người, suốt dọc đường, mãi đến khi vào Ly Sơn mới mất dấu. Người trong lâu, giải khắp nơi, tra toàn bộ những nơi họ đã đi qua, nhưng vẫn không lần ra manh mối. Vân Sơn Nguyệt lay quạt, trao mày không nói. Hắn hiểu rõ năng lực của mật thám Hồng Y Lâu, cũng biết đối phương không hề nói dối. Nhưng đã tra xét nhiều nơi, lại có thể xác nhận chắc chắn rằng quyển sổ ấy là thật. Thì nếu nó không nằm trên người thiếu niên đang trọng thương, hôn mê kia, nhất định là hắn đã giấu ở đâu đó mới phải. Tại sao vẫn không tìm được dù đã tra hết mọi nơi trên đường đi? Nghĩa là trước khi vào Ly Sơn thì sổ sách vẫn còn, nhưng sau khi vào rồi thì nó mới biến mất. Đúng vậy. Trong lòng Vân Sơn Nguyệt mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Chiếc quạt trong tay hắn càng lay càng chậm, đến lúc sắp ngừng lại thì đột nhiên có người rung chuông báo động trong mật thất. Vân Sơn Nguyệt ngẩng đầu đưa mắt ra hiệu. Chẳng mấy chốc, nam nhân vừa rời đi lại quay trở lại. Vân Sơn Nguyệt hỏi. Chuyện gì? Mật thám nhà họ Thích báo tin. Nam nhân kia đáp. Trong số nữ quyến gia phủ dự tiệc hôm nay, không có đại tiểu thư nhà họ Thích là Thích Bạch Thương, có vẻ như đã bị cấm túc trong phủ. Thích Bạch Thương, Ly Sơn, nữ y, sổ sách. Vân Sâm Nguyệt chậm rãi đọc từng cái tên, ánh mắt chờ sáng lên, tựa như màn sương dày đặc, đột ngột bị xé toạc. Cuối cùng cũng tìm thấy phương hướng. Hắn cầm bút viết nhanh hai dòng chữ rồi cuộn giấy lại, nhét vào trong khoang rỗng trong cán quạt, đưa cho người đàn ông kia. Lập tức đưa tới liên lạc ti. Chờ đến khi cửa mật thất đóng lại, chuông đồng cũng ngừng rung. Vân Sâm Nguyệt tựa vào thành ghế, khóe môi cong lên đầy thích thú. Người nhà họ Thích đúng là ngu ngốc thật. Nếu để con cá muốn câu chạy mất thì chẳng phải yến tiệc Tạ Thanh Yến bày ra còn có ý nghĩa gì nữa. Sáng nay, Tạ Thanh Yến bước vào phủ trưởng công chúa, vốn định đến Phật đường thăm hỏi bà. Có điều vừa đi ngang qua Tường Vân đường, bỗng có một bóng người to lớn, lực lưỡng lao tới. Ngay sau đó là một tiếng quát như sấm rền giáng xuống viện. Ha ha ha ha, tiểu tử đỡ chiêu đây. Bóng dáng như gấu đen ấy xông thẳng về phía Tạ Thanh Yến, mà Đổng Kỳ Thương đứng bên cạnh y đã lập tức rút đao khỏi vỏ. Thế nhưng vị thiếu niên đội ngọc quan mặc hoa phục kia còn nhanh hơn hắn một bước. Tạ Thanh Yến điềm tĩnh, nghiêng người né tránh, ngửa người về sau, tay áo rộng, khẽ phất nhẹ, chớp mắt, đã đẩy chuôi đao trong tay Đồng Kỷ Thương, trở về vỏ. Đồng thời, y mượn thế lui về sau, tránh được một trường kia, giáng tới trước ngực, cả người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lùi hai bước, mượn thế, hóa giải dư lực, Tạ Thanh Yến dừng lại, rồi cúi người hành lễ, cất giọng ôn hòa. Phụ thân. Tới đây, tay áo tuyết trắng rũ xuống như cũ. Được lắm tiểu tử, 3 năm không gặp, tiến bộ phết đấy. Đồng Kỷ Thương đang đề phòng thì giững người, tay cầm đao khựng lại giữa không trung. Tới khi hoàn hồn, hắn gần như không dám tin, quay đầu lại, nhìn về phía con gấu đen, đang cười ha hả rồi ôm chầm lấy Tạ Thanh Yến, ra sức vỗ lưng y. Một người trung niên, râu quai nón, cao 8 thước, vai u thịt bắp, da đen bóng, đầu báo mắt tròn, trên mặt còn có một vết sẹo dài ngang qua má phải, vốn đã không dễ nhìn, lại toát ra vẻ hung thần ác sát. Mà người đang bị ôm chặt trong vuốt gấu ấy. Công tử nhà hắn có khí chất thanh nhã, dung mạo như ngọc, tuấn mỹ bậc nhất, vừa đoan chính như núi cao vững chãi, lại mang phong độ nho nhã của bậc quân tử. Giống cha con chỗ nào chứ? Tối qua, tuần phòng thay ca, sáng nay lão tử vừa về đến phủ, đã bắt gặp con quay về. Nguyên Thiết vừa ôm Tạ Thanh Yến, vừa kéo y đi về phía gian chính của Tương Vân Đường. Lúc đi ngang qua Đồng Kỷ Thương thì dừng lại, đảo mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cất giọng chê bai. Con mới thu nhận hộ vệ à, trông ngốc vậy. Lần đầu gặp phụ thân, oai nghi lẫm liệt, hắn chấn động cũng dễ hiểu. Tạ Thanh Yến bình thản đáp. Ha ha ha, có lý, không hổ là con ta, quả là giống ta, thông minh lắm. Nguyên Thiết cười vang, vỗ tay lên vai Tạ Thanh Yến, không cho y cơ hội phản kháng, đã kéo thẳng người vào gian chính Tương Vân Đường. Con về đúng lúc lắm, sắp đến sanh thần của mẫu thân con rồi. Đến đây xem giúp ta, lễ vật ta chuẩn bị có phải rất... Cái gì ấy nhỉ? Tinh mắt ấy. Sanh thần, mẫu thân vào cuối năm còn 4 tháng nữa. Chà, 1 năm trôi qua quá nửa rồi, chẳng phải là sắp đến rồi còn gì? Giọng nói rền vang của ông từ trong Tương Vân Đường vọng ra, rội khắp cả viện. Trong viện, Đồng Kỷ Thương lặng lẽ xoa mặt, ôm đao, đứng nép dưới mái hiên, nét mặt vô cảm tiếp tục làm nhiệm vụ hộ vệ. Còn trong Tương Vân Đường, sau một hồi loay hoay, cuối cùng Nguyên Thiết cũng lôi ra một chiếc hộp dài từ trong đống hòm lớn nhỏ. Thân hộp được làm từ gỗ chắc, viền chỉ vàng, nhìn mộc mạc mà quý giá. Nguyên Thiết vỗ lên chiếc hộp, vừa mở ra vừa hùng hồn khoe khoang. Đây là kiệt tác của danh họa Sơn Thủy triều trước, Vân Anh Dịch, bức Mùa Thu Trong Núi Vắng, là lễ bộ thượng thư gửi tới mấy hôm trước. Chẳng phải mẫu thân con thích tranh của Vân họa sư nhất sao? Ta tốn một mớ bạc cùng bao công sức mới tìm được một bức đó. Tạ Thanh Yến đón lấy, mở bức tranh cuộn lại được đóng khung vô cùng tinh xảo ra, nhìn lướt qua một lượt. Thế nào, không tệ đúng không? Nguyên Thiết vừa xoa tay gấu vừa hớn hở nói. Theo ta thấy thì tranh này quá đỉnh, chắc chắn mẫu thân con sẽ thích, không chừng còn tha cho ta vụ hồi tháng trước lấy cây xào trúc ngọc nàng cất kỹ, đem cắm vào đất làm cọc cho hoa. Tạ Thanh Yến khép bức tranh lại. Tranh giả? Hả? Y đổi cách nói để phụ thân dễ hiểu hơn. Giả đó. Nụ cười nở rộ trên gương mặt như báo đen kia cứng đờ. Vì sao? Bút pháp sai, Vân Anh Dịch vẽ tinh tế, uyển chuyển, đặt bút ở trung phong. Am hiểu bút pháp mềm mại, thuần thục, nhưng bức này lại dùng bút pháp phủ phách, nét đứt gãy, dứt khoát, thiên về biến hóa mạnh mà không chú trọng sự mềm mại. Bút pháp, pháp xuân. Gương mặt báo đen của Nguyên Thiết hiện vẻ mơ hồ. Không phải tranh vẽ mùa thu sao? Sao lại dính dáng tới mùa xuân? Tạ Thanh Yến hiếm khi cạn lời. Một nén nhang sau, trước cửa chính phủ, trưởng công chúa, hai thân binh của Nguyên Thiết theo về đang đứng gác ở ngoài, mỗi người một bên tựa như hai con sư tử đá trước cổng. Người phía đông cảm khái. Lần trước, Tạ hầu gia hồi kinh, tướng quân còn đang tuần phòng ở Kinh Kỳ, nên ta chẳng thể gặp mặt. Hôm nay mới thấy tận mắt, quả thật đúng như lời đồn. Tạ hầu gia đúng là mang phong thái của bậc tiên nhân, khiến người ta ngỡ ngàng. Người phía tây bĩu môi. Chẳng trách, trong kinh đồn đại khắp nơi rằng Tạ hầu gia không phải con ruột của tướng quân, một tên mọi dợ, yêu quái hoang dã, một người lại như tiên hạc, trốn thiên đình, nhìn thế nào cũng không thấy giống cha con. Gì, lời đồn vớ vẩn mà cũng tin, không muốn giữ cái đầu nữa à? Người phía đông quay đầu, hạ giọng. Chứ còn sao nữa, ta thấy dạo gần đây, tướng quân văn nhã hơn hẳn, không chửi tục nữa, còn biết nghiên cứu thư họa rồi kìa. Lời còn chưa dứt, cửa phủ đã mở toang. Một con gấu đen xách đại đao xông thẳng ra ngoài, mặt đen, mắt trợn, gào lên giận dữ. Dám đưa thứ giả ra lừa ta, lão tử phải sang thành Tây, chặt đầu lão già, lễ bộ thượng thư kia làm cái bô. Đám thân binh ngơ ngác. Khi Tạ Thanh Yến bước vào Phật đường, tiếng giống điên cuồng của Nguyên Thiết vang dội khắp nửa phủ, len vào không gian trầm mặc của ánh nến và mùi đàn hương bên trong. Ngón tay trưởng công chúa đang lần chuỗi hạt châu niệm kinh khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục, vẫn không mở mắt. Tạ Thanh Yến cũng không phát ra tiếng động, dừng bước sau màn rèm buông thõng. Ánh nến phủ lên pho tượng thần đang được thờ phụng. Đối diện với pho tượng Phật sát vàng, nghiêm trang uy nghi, y không hành lễ, cũng chẳng quỳ lạy, chỉ yên lặng nhìn ngắm. Không có vẻ thành kính, cũng chẳng hề chế nhạo. Tựa như trong mắt y, tượng Phật chỉ là vật chết, một món đồ trang trí, chẳng khác gì bàn ghế, đèn nến trong gian này. Bởi xưa nay, y không tin thần Phật, cũng chẳng tin con người. Trưởng công chúa niệm kinh xong, quay đầu lại, liền bắt gặp khoảnh khắc đó của Tạ Thanh Yến. Cơn gió thoảng qua, cuốn màn lụa bay lên, làn vải mỏng lay động, y đứng đơn độc giữa không trung mịt mờ, tựa mây khói. Như thể chỉ cần bước hụt một bước sẽ rơi xuống vạn trượng, tan xương, nát thịt. Trái tim công chúa trưởng bỗng thắt lại, bà vô thức siết chặt chuỗi hạt, giọng khẽ run. Yến Nhi! Giọng nói nhỏ nhẹ kéo y về với thực tại, Tạ Thanh Yến cụp mi. Mậu thân, con đây! Đợi lâu rồi nhỉ? Trưởng công chúa cố nén nỗi bất an, bước đến gần. Phật đường thanh tịnh, đợi bao lâu cũng không sao. Tạ Thanh Yến đưa tay đỡ lấy bà, bình tĩnh nói. Mẫu thân đang tụng kinh cầu phúc, cho ai vậy? Nghe nói các nơi như Kỳ Châu, Mân Châu gặp phải nạn hạn hán, dân tình khốn đốn, bệ hạ cấp ngân lượng cứu tế lại dẫn đến việc dân chạy loạn, giặc cướp lộng hành. Trưởng công chúa khẽ thở dài, được y dìu xuống, ngồi xuống chiếc ghế bên trong Phật đường. Hôm nay tụng kinh, một là cầu thiên tai sớm qua đi, bách tính đại giận ta, không phải chịu cảnh lưu lạc. Hai là cầu Phật tổ, phù hộ, Yến Nhi nhà ta mới về kinh chưa được bao lâu, đừng có đi dẹp loạn nữa. Tạ Thanh Yến dâng trà lên cho bà. Mẫu thân không cho đi, con sẽ không đi. Thật không? Nỗi u sầu trong mắt công chúa trưởng chợt tan đi, thấp thoáng niềm vui. Bà thuận miệng hỏi. Ta còn nghe nói mấy hôm trước con đã gửi thiệp mời dự tiệc ngắm sen ở Lang Uyển cho đích nữ Thích Uyển Nhi của Phủ Khánh Quốc Công. Tạ Thanh Yến không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Thiệp đó là do Vân Sâm Nguyệt gửi đi. Hôm sau, y mới từ Kinh Kỳ trở về, lúc ấy mới nghe nói mình có cảm tình với nhị tiểu thư nhà họ Thích. Vân Sơn Nguyệt giải thích rằng chỉ có làm vậy mới câu được vị đại tiểu thư bí ẩn kia ra mặt, còn mượn danh Thích Uyển Nhi chỉ là thuận nước đẩy thuyền cho hợp lẽ mà thôi. Tạ Thanh Yến biết hắn nói thật, nhưng cái tính thích xem trò vui, không ngại chuyện lớn của Vân Sơ Nguyệt lại càng thật hơn. Thấy y im lặng, trưởng công chúa có vẻ ôm lấy một tia hy vọng, khẽ hỏi. Năm nay con thật sự chịu đến dự tiệc ngắm sen ở Lang Uyển rồi sao? Vâng. Ngón tay đang cầm chén trà của trưởng công chúa khẽ run, gương mặt hiện rõ niềm vui nhưng lại không kìm được do dự. Con không còn hận người đó nữa sao? Màn lụa mỏng trong Phật đường như dừng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt Tạ Thanh Yến tối hẳn. Chỉ trong chớp mắt, y ngẩng đầu, ngũ quan tuấn mỹ, nhã nhặn, vẻ mặt ôn hòa, nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Mẫu thân lại đùa rồi, con có gì mà phải hận? Trưởng công chúa sững người trên ghế. Khoảnh khắc ấy, bà nhìn thấy trong mắt Tạ Thanh Yến thấp thoáng, nét không đành lòng. Thất vọng, áy náy và cảm xúc gì đó gần như bi thương. Hương trầm, âm thầm cháy giữa không gian tĩnh lặng. Ngoài Phật đường bỗng vang lên mấy tiếng chim vỗ cánh bay vào viện. Tiếp đó là tiếng gõ cửa khe khẽ. Công tử! Đồng Kỵ Thương khẽ gọi. Liên Lạc Ti vừa mật tín cho ngài. Tạ Thanh Yến hành lễ. Mẫu thân, trong quân có việc, con xin cáo lui trước. Cửa Phật đường khép lại phía sau, Tạ Thanh Yến nhận cuộn giấy mật tín từ tay Đồng Kỳ Thương mở ra. Hai dòng chữ siêu nhỏ đập vào mắt. Chỗ cất sổ sách, nữ y, Ly Sơn. Hôm nay, trưởng nữ nhà họ Thích bị cấm túc trong phủ, nàng không thân thiết với ai trong Thích gia, chỉ gần gũi với Thích Uyển Nhi. Tạ Thanh Yến xem xong, cụp mi, trên góc nghiêng, Trác Tuyệt, toát ra vẻ lạnh lẽo hơn ngày thường đôi phần. Y nhận lấy chiếc hỏa tử từ tay Đồng Kỷ Thương, châm lửa lên một góc tờ mật tín nhưng vẫn không buông tay. Ngọn lửa bùng lên, liếm dọc theo đốt ngón tay thon dài, trắng như ngọc. Công tử! Đồng Kỷ Thương cau mày nhắc nhở. Tạ Thanh Yến cụp mắt, mãi đến khi ánh lửa cháy rực trong đôi mắt đen thăm thẳm tắt hẳn, y mới buông tay, cho tàn tung bay. Vết chai trên ngón tay đỏ rực vì bỏng, nhưng y lại chẳng thèm để tâm, thản nhiên hạ tay áo xuống. Xuất phủ. Tạ Thanh Yến bước ra khỏi hiên nhà, đi vào nắng trưa, chói chang rực lửa. Đồng Kỷ Thương sững người một thoáng, rồi vội đuổi theo. Yến tiệc ngắm sen ở Long Uyển sẽ bắt đầu vào buổi chiều. Hôm nay công tử không ở lại phủ để đi cùng với trưởng công chúa sao? Ừ. Đồng Kỷ Thương hỏi. Vì sao? Phủ trưởng công chúa không tốt sao? Bước chân của Tạ Thanh Yến thoáng khựng lại. Tốt chứ? Lời ấy thốt ra tựa như bông tuyết lặng lẽ rơi xuống núi rừng, mơ hồ, không tiếng động. Có điều quá tốt, tốt đến mức khiến ta quên mất mình đã dẫm lên bao nhiêu sinh mạng, bò ra từ trong núi thây biển máu. Ở ngoài cửa hông phủ trưởng công chúa, Tạ Thanh Yến đặt chân lên ghế gỗ, cúi người bước vào trong xe ngựa. Tới Lăng Uyển. Đồng Kỷ Thương ngồi trên ghế, đánh xe sừng sốt, ngoái đầu lại. Không phải người công tử muốn gặp hôm nay không đến sao? Không sao cả, nàng không đến. Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại, cả người ngả về vùng tối mờ mịt. Thì mời nàng đến. Buổi trưa, ở góc sân sau, trong phủ Khánh Quốc Công, Thích Bạch Thương tháo lớp vải trắng quấn trên tay trái. Sau khi thay thuốc mới trong ngày, nàng lại bắt đầu quấn từng vòng vải lên cổ tay và ngón cái như thường lệ. Nàng vừa quấn băng, vừa âm thầm tính toán trong lòng. Nhà họ Tống giờ đang bận rộn lo chuyện kết thân giữa Uyển Nhi và Tạ Thanh Yến, không rảnh bận tâm đến nàng. Lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để sắp xếp việc tiếp cận An Phủ. Khác với nhà họ Thích, Phủ An Thái phó có nhân khẩu đông đúc, con trai dưới gối có đến 5-6 phòng, đám cháu chắt thì nhiều không đếm xuể, con gái thì ít, chỉ có một đích nữ và một thứ nữ. vị quý phi trong cung hiện nay chính là người sau. Có điều sau khi bà ta sinh ra tam hoàng tử và công chúa độc nhất được thánh thượng sủng ái, thì đã được chuyển thành đích nữ của thái phó, cũng chẳng còn mấy người nhớ rõ xuất thân của bà ta nữa. Còn vị đích nữ từng nổi danh khắp kinh thành một thời kia đã sớm bị người đời lãng quên. Liên Kiều. Thích Bạch Thương đã quyết khẽ gọi một tiếng. Tiểu thư gọi nô tỳ ạ. Ngay sau đó có một cái đầu nhỏ thò ra từ phía sau khung cửa sổ ngoài hành lang. Trước khi vào kinh, những tin tức em dò được là từ đâu ra? Dạ, là từ Hồng Y Lâu ạ. Liên Kiều tỏ ra thần bí. Chỗ đó nổi danh là nơi không gì không biết, không nơi nào không tới. Nhưng giá tin tức ở đó đắt đỏ, mấy chuyện em hỏi đều là những tin rẻ tiền và cấp thấp nhất trong số đó rồi. Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ nhìn nàng ấy. Nơi bí mật như vậy thì đáng ra không phải nơi mà ai cũng biết. Chết rồi, nô tỳ quên khuấy mất. Liên Kiều lập tức chạy vào gian bên, lục tung cả đống dương suốt một hồi lâu. Lúc trở lại với mái tóc rối bời, nàng ấy nâng một tấm lệnh bài bằng sắt đến trước mặt Thích Bạch Thương. Đây là thứ mà tiên sinh từng đưa cho cô nương, nói là lúc vào hành y từng được quý nhân trong kinh ban cho. Hồi đó nô tỳ còn dùng lệnh bài này mới vào được Hồng Y Lâu. Tiên sinh. Thích Bạch Thương ngẩn người đón lấy. Sư phụ ta vốn không biết chuyện ta vào kinh, sao lại... Là người dặn trước lúc đi, nếu tiểu thư không vào kinh thì cứ coi như chưa từng thấy lệnh bài này. Còn nếu quyết phải quay lại thì bản nô tỳ nhất định phải giao nó cho tiểu thư. Liên Kiều gãi đầu, cố nhớ lại. Hình như người còn nói gì đó rằng một khi vào kinh là đã bước vào ván cờ, dặn tiểu thư phải suy nghĩ thật kỹ. Thích Bạch Thương nhìn chằm chằm hai chữ Hồng Y khắc trên thẻ sách, trong lòng hơi chấn động. Sư phụ. 10 năm chuyện cũ như thoáng qua trong chớp mắt, nàng im lặng hồi lâu rồi siết chặt tấm lệnh bài trong tay. Nàng điều chỉnh hơi thở, quay sang phía Liên Kiều, định hỏi kỹ chuyện liên quan đến Hồng Y Lâu. Đại tiểu thư, có chuyện rồi. Bên ngoài sân, một tiểu đồng mặc áo xanh vội vã chạy vào, nhưng chưa kịp vào hẳn bên trong, đã bị Tử Tô chặn lại. Có chuyện gì mà tự tiện xông vào? Tiểu đồng hoảng hốt dừng bước, quỳ xuống bái lại. Đại tiểu thư, tiểu nhân là người trong phòng nhị tiểu thư, được Vân Tước sai đến truyền tin, xin người mau tới Lang Uyển cứu tiểu thư Uyển Nhi. Trong trà của tiểu thư bị công chúa Trinh Dương động tay động chân, giờ đã hôn mê bất tỉnh rồi. Choang. Tấm lệnh bài bằng sắt rơi khỏi tay. Thích Bạch Thương bừng tỉnh, nhặt lệnh bài lên, sắc mặt tái nhợt, đứng bật dậy. Tử Tô, theo ta đến Lang Uyển. Liên Kiều cũng giật mình, tỉnh táo lại. Không được đâu tiểu thư, đại phu nhân đã ra lệnh cấm túc người trong phủ, họ sẽ không để người ra ngoài đâu. Bước chân Thích Bạch Thương khựng lại, sát ý trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Song chỉ thoáng sau, nàng hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, đồng thời quay sang hỏi tiểu đồng kia. Hiện giờ phụ thân và thúc phụ có ở trong phủ không? Tiểu đồng ngẩn người. Cả hai đều không có mặt, nhưng đại công tử đang ở trong thư phòng. Tử Tô mang theo hòm thuốc, chuẩn bị xe. Thích Bạch Thương nhìn tiểu đồng. Dẫn đường, ta muốn cầu kiến huynh trưởng. Trên đường đến gặp Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương nghe tiểu đồng kể lại chuyện xảy ra ở yến tiệc ngắm sen tại Lăng Uyển hôm nay. Chuyện là vào giờ ngọ, Lăng Uyển mời một đoàn vũ cơ người Hồ đến múa trợ hứng cho tiệc rượu. Trong lúc múa có tiết mục rót rượu, dâng trà cho các vị khách ở hàng đầu, đều dùng bình rượu và bình trà trên chính bàn của họ. Những người ngồi ở hàng đầu không chút phòng bị nên cứ thế uống vào. Nào ngờ điệu múa còn chưa kết thúc, Thích Uyển Nhi đột ngột đau đớn ngã xuống đất, chẳng bao lâu sau thì bất tỉnh, không tỉnh lại được nữa. Vũ Cơ đã rót rượu cho nàng, bị áp giải ra tra hỏi, cuối cùng khai nhận là do công chúa Trinh Dương bức ép. Sau đó, thừa lúc mọi người không chú ý mà uống thuốc độc tự vẫn. Chết rồi sao? Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng trầm xuống, truy hỏi. Khi ấy, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, thị vệ của Long Uyển lôi Vũ Cơ kia xuống. Các quý nhân thì bận lo cho tiểu thư Uyển Nhi, chẳng ai để ý sống chết của ả ta nữa. Công chúa Trinh Dương sao? Thích Bạch Thương nhíu mày, nàng vẫn còn nhớ rõ hôm ấy, khi đến phòng đại phu nhân, nghe răn đe, vô tình đứng ngoài cửa, nghe được một câu. Ta chỉ lo công chúa Trinh Dương sẽ... Nay xem ra, có vẻ đại phu nhân đã sớm đoán được trước việc công chúa Trinh Dương sẽ ra tay với Uyển Nhi. Liên Kiều phụ họa. Cũng chẳng lạ, công chúa Trinh Dương có tiếng là hay ghen trong kinh, nhìn thì yếu đuối nhưng ấy là chuyện có dính dáng đến Tạ Thanh Yến, thì nàng ta tuyệt đối không tha cho ai, có phải không? Câu cuối cùng là hỏi tiểu đồng kia. Tiểu đồng do dự chốc lát, vừa sải bước, vừa hạ giọng. 3 năm trước, lễ cập quan của Tạ Hầu Gia được tổ chức ở trong cung, khi đó y uống hơi nhiều, bất chợt nắm lấy tay trái của một Vũ Cơ, không biết đang nhìn thứ gì mà cứ thế lật tay nàng ta ra xem rất lâu, chọc cho công chúa Trinh Dương giận dữ, bừng bừng sau yến tiệc. Chuyện thâm cung này nàng chưa từng nghe qua, Liên Kiều hiếu kỳ hỏi dồn. Vậy sau đó nàng ta làm gì? Tiểu đồng hạ giọng nói. Công chúa sai người bôi mật lên tay trái của Vũ Cơ kia, rồi nhét vào hộp nuôi đầy độc trùng để mặc cho chúng cắn rỉa suốt 3 ngày. Vũ Cơ ấy đau đến mức nhiều lần hôn mê, cuối cùng đành cắn lưỡi tự vẫn. Khi ấy tay trái nàng ta còn lại máu thịt và xương trắng, đến một ngón nguyên vẹn cũng chẳng còn. Liên Kiều run bắn lên, mặt mày tái nhợt, lập tức câm nín. Tiểu đồng nói, dưới gối thánh thượng chỉ có mỗi một vị công chúa này nên hết mực sủng ái, giết vài nô tỳ thì thôi cũng đành, nhưng không ngờ nàng ta lại xuống tay với cả tiểu thư Uyển Nhi. Đều là con người, đều là một sinh mệnh mà mẫu thân mang nặng 10 tháng liều mạng sinh ra, nào có thể nói một câu thôi cũng đành cho xong. Thích Bạch Thương vẫn im lặng từ nãy, bỗng dưng lên tiếng. Giọng nàng lạnh lẽo khiến tiểu đồng sững người, vô thức ngoái đầu nhìn nàng một cái. Xong hắn nhanh chóng cúi đầu xuống. Đại tiểu thư đến nơi rồi, phía trước là Quan Lan Uyển, trưởng công tử ở Đông Sương. Thích Bạch Thương biết hạ nhân trong phủ phải nghe theo quy củ nghiêm khắc, gật đầu. Nếu người không tiện vào trong thì có thể lui xuống, việc còn lại để ta. Đa tạ tiểu thư thông cảm. Tình hình bên Lăng Uyển vẫn chưa rõ ràng, Thích Bạch Thương không dám chậm trễ, lập tức bước vào viện, Liên Kiều theo sát phía sau. Trong phủ quốc công phân chia giai cấp rõ ràng, đừng nói là bọn hạ nhân, ngay cả Thích Bạch Thương cũng là lần đầu tiên đến chính viện. Ai ai cũng biết tuy Thích Thế Ẩn không phải ruột thịt, nhưng Khánh Quốc Công lại yêu quý hắn nhất, còn đặc biệt cho phép hắn sống trong Đông Sương của Quan Lan Uyển từ nhỏ, ở cùng viện với lão nhân gia. Qua mấy hòn giả sơn và chiếc cầu nhỏ trong vườn, có thể thấy thấp thoáng chính thất năm gian, uy nghi nằm ở hướng nam của Quan Lan Uyển. Đó chính là nơi ở của Khánh Quốc Công. Thích Bạch Thương không hề nhìn sang lấy một lần, đi vòng qua đường mòn và hành lang gấp khúc, đi thẳng đến Đông Sương. Khi hai người đến nơi, vừa hay gặp phải một nam nhân vận y phục thư đồng đang bước ra từ phòng trong, quay lưng lại định đóng cửa. Nghe thấy tiếng động, gã ngoái đầu thì thấy Thích Bạch Thương đang che mặt bằng lụa mỏng, bất giác sững người. Người là... Đây là đại tiểu thư nhà chúng ta. Liên Kiều nhanh chóng tiếp lời. Trưởng công tử có ở trong phòng không? Đại tiểu thư sao có thể... Thư đồng trố mắt nhìn nàng. Rõ ràng lời đồn nói rằng đại tiểu thư là... Trả lời đi. Hiếm khi Thích Bạch Thương tỏ ra lạnh nhạt. Nàng mặc áo váy lụa màu vàng nhạt, rõ ràng mang gương mặt dịu dàng thuần khiết, trông thì yếu đuối vô hại, Vậy mà giờ đây trong mắt lại lộ ra khí thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thư Đồng vô thức chỉ vào trong phòng. Ở thư phòng ạ. Thứ lỗi. Vừa dứt lời, Thích Bạch Thương liền gạt tay Thư Đồng, đẩy cửa bước vào. Ê, khoan đã, sao cô có thể tự tiện xông vào? Thư Đồng bị Liên Kiều ngăn lại bên ngoài, Thích Bạch Thương bước qua gian ngoài, rẽ về hướng bắc, đập vào mắt là bốn vách tường toàn là sách vở, được bày biện ngăn nắp. Đối diện nàng là một bóng người cao ráo đang đứng ngay ngắn sau bàn, tay cầm bút lông, viết chữ lên tờ giấy, nền vàng, viền lụa. Màu giấy chói mắt khiến lòng Thích Bạch Thương thoáng chấn động, thầm nhủ mình đến không đúng lúc. Khi còn nhỏ, nàng từng được sư phụ kể cho nghe nhiều chuyện lạ, trong đó có nói đến loại giấy vàng, viền lụa này vốn chỉ dùng để dâng tấu chương, là loại giấy trang trọng nhất trong các loại giấy hiện nay. Nói cách khác, rất có thể Thích Thế Ẩn đang viết tấu chương dâng lên thánh thượng, vào lúc này mà bị quấy rầy là điều đại kỵ. Quả nhiên, nghe thấy tiếng động, Thích Thế Ẩn vẫn viết nốt dòng cuối, rồi mới nín thở, thu bút, ánh mắt sắc bén, quét tới. Có việc gì? Ánh nhìn ấy lạnh buốt, mang vài phần khí thế nghiêm khắc khi thẩm phán của đại lý tự. Thích Bạch Thương thoáng buồn bực, ai chẳng biết tính tình Thích Thế Ẩn vốn lạnh lùng, khắc nghiệt. Trong phủ quốc công, tính cả lão phu nhân lẫn quốc công ra thì hắn chính là người khó nói chuyện nhất. Bây giờ bị nàng cắt ngang khi đang xử lý chính sự, e rằng lại càng khó chấp nhận yêu cầu của nàng. Thế nhưng tên đã lên dây, nàng chỉ có thể lên tiếng. Bạch Thương tham kiến huynh trưởng, hôm nay có một việc không thể không đến cầu huynh trưởng. Liên Kiều đứng ở cửa phòng, vừa căng thẳng vừa ngưỡng mộ giọng nói vọng ra từ bên trong. Đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy tiểu thư nhà mình nói nhanh như vậy. Không biết nếu người gặp phải là nàng ấy, liệu tiểu thư có sốt ruột đến thế không? Trong thư phòng, Thích Bạch Thương vừa nói xong lý do, chưa kịp mở miệng cầu xin, đã nghe một tiếng đáp lạnh lùng, dứt khoát. Được. Liên Kiều sững người, ngay cả Thích Bạch Thương trong thư phòng đang thở dốc vì nói quá nhanh, cũng ngẩng đầu, ngẩn ra. Huynh trưởng. Đồng ý rồi, chẳng phải vẫn nói Thích Thế Ẩn nghiêm khắc lạnh lùng là người khó mở lời nhất sao? Thích Thế Ẩn đã hạ bút, gấp lại tờ giấy vàng. Hàm Mặc lập tức chuẩn bị xe tới Long Uyển, nhớ mang theo công văn và bút, ta cần dùng trên đường. Vâng, công tử. Những lời mà Thích Bạch Thương đã chuẩn bị suốt dọc đường, trừ câu mở đầu ra thì chưa kịp dùng đến chữ nào. Giờ đây, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng người đang bước về phía mình. Trong lúc hoang mang, nàng bỗng nhớ lại. Khi ấy, nàng mới 9 tuổi, cuối năm giá rét, bóng dáng nàng gầy yếu, mặc quần áo mỏng manh, đứng giữa con phố dài, phủ đầy tuyết, ngước mắt nhìn cánh cổng cao vời vợi của phủ quốc công. Trong cơn gió lạnh buốt, cũng là một thiếu niên cao gầy, mang dáng vẻ đĩnh đạc, thanh cao, bước xuống xe ngựa, tự tay bế nàng xuống. Bàn tay rộng lớn, ấm áp ấy nắm lấy tay nàng, bao trọn lấy đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh cóng của nàng. Rồi thiếu niên ấy dắt nàng cùng bước qua ngưỡng cửa phủ quốc công cao thật cao. Bạch Thương, từ hôm nay ta chính là huynh trưởng của muội. Chỉ là sau này, năm tháng ấy đổi thay, Thích Bạch Thương đã quen nhìn thế thái nhân tình. Câu nói năm đó, nàng đã sớm quên mất, nàng cứ ngỡ hắn cũng quên rồi. Thiếu niên bước trong tuyết năm nào giờ đã là Thích Thế Ẩn, đã qua tuổi cập quan, đang bước đến trước mặt nàng. Thấy Thích Bạch Thương ngẩn ngơ, hắn khẽ thở dài. Sao lại ngạc nhiên, không phải muội vẫn gọi ta là huynh trưởng sao? Chuyện nhỏ như đưa muội đến Lăng Uyển huynh vẫn làm được. Dáng vẻ huynh trưởng thuở thiếu niên dần hiện rõ trong trí nhớ của nàng, vẫn là đôi mày hơi nhíu, bộ dạng kiệm lời nghiêm nghị ấy. Thì ra, hắn chưa từng thay đổi, cũng chưa từng quên. Vâng. Thích Bạch Thương đáp một cách trịnh trọng. Bạch Thương đa tạ huynh trưởng. Thanh Yến ca ca, huynh phải tin muội, thật sự không phải muội sai người hạ độc, là con tiện tỳ đó bịa đặt vô căn cứ, nhất định là nó cố tình vu khống muội. Lăng Uyển, Phong Đình Nguyệt Các, công chúa Trinh Dương níu lấy tay áo của Tạ Thanh Yến, nửa người nghiêng ra ngoài mép giường, chỉ thấy búi tóc nàng ta hơi rối, vành mắt hoe đỏ, giọt lệ lăn dài điểm xuyết trên chiếc cằm trắng ngần, thoạt nhìn yếu đuối đáng thương. Mà đối diện nàng ta là phía tây vốn dành cho nữ quyến nhà họ Thích, lúc này đang rối như tơ vò. Mấy tấm bình phong dựng tạm bao quanh vài chiếc giường và bàn dài, vòng qua một lượt lờ mờ có thể thấy bóng người lay động bên trong, âm thanh hỗn loạn. Tuy Lăng Uyển nằm trong kinh thành nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, y quan có thể mời đến ngay lập tức không nhiều. Trưởng công chúa đã hạ lệnh điều động tất cả y viện gần đó. Thế mà lúc này chẳng ai trong số họ hữu dụng, vừa vào chưa được bao lâu đã lần lượt thất vọng ra ngoài. Vô dụng, toàn một lũ vô dụng. Giọng nói đầy tức giận của đại phu nhân nhà họ Thích vang ra từ sau tấm bình phong. Ngay cả các khách nam bên phía bắc nghe nói chuyện xảy ra bên này cũng lần lượt rời khỏi chỗ, vòng đến sau bình phong ngăn giữa các bàn, ngó nghiêng về phía này nhỏ giọng bàn tán. Thân là chủ nhân của Lăng Uyển, Tạ Thanh Yến ngồi ở đây sau khi xảy ra vụ hạ độc cũng hợp tình hợp lý. Nữ quyến vốn nên lánh đi, nhưng lúc này ai nấy đều nhân lúc không có ai quản thúc, cộng thêm chuyện đầu độc chưa rõ ràng nên đều nấn ná ở lại bàn tiệc, lén lén nhìn trộm Tạ Thanh Yến ở bàn bên. Khắp bốn phía đại sảnh mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Dầm một tiếng, lại thêm một y quan bước ra từ sau bình phong, nhưng lần này là bị đại phu nhân nhà họ Thích đá văng ra ngoài. Cái gì mà độc vô phương cứu chữa, lang băm lôi hắn ra ngoài cho ta. Vị y quan đó bị đá ngã, va vào chỗ ngồi làm chén đĩa đổ vỡ khắp nơi. Tạ Thanh Yến quay người nhìn thoáng qua. Hai thị nữ được huấn luyện bài bản lập tức bước tới, cùng nhau đỡ vị y quan dậy, đưa ông ấy rời khỏi bàn tiệc. Công chúa Trinh Dương như bị dọa sợ, hàng mi run lên, ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Yến, đôi mắt ầng ực nước khẩn cầu. Thanh Yến ca ca, huynh tin muội đúng không? Quý nữ bên cạnh nàng ta cũng lên tiếng phụ họa. Tạ hầu gia, xin ngài đừng hiểu lầm công chúa như bao người khác, sao công chúa có thể làm ra chuyện đó được chứ? Nghe vậy, một thiếu nữ mặc váy áo hồng nhạt ở bàn xéo đối diện bất ngờ đứng dậy, bước ra giữa sảnh, cúi người hành lễ với Tạ Thanh Yến. Tạ hầu gia, xin ngài hãy làm chủ cho a tỷ của ta, hôm nay ta tận mắt trông thấy công chúa điện hạ đã gặp riêng vũ cơ người hồ kia ở bên hồ sen trước giờ ngọ. Chuyện đầu độc hôm nay rõ ràng là công chúa điện hạ ghen ghét Tạ hầu gia gửi thiếp đến phủ họ Thích, sợ a tỷ ta cướp mất người trong lòng nên mới sai vũ cơ ra tay. Người nói bậy. Một tiếng quát chói tai xé tan vẻ đáng thương yếu đuối ban nãy. Công chúa Trinh Dương bỗng thay đổi thái độ, trừng mắt nhìn Thích Nghiêm Dung đang quỳ giữa sảnh, trong ánh mắt lộ vẻ oán độc. Thích Uyển Nhi là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một nữ nhi của quốc công. Ta là quân, nàng ta là thần. Nàng ta cũng sánh với ta sao? Nếu ta thật sự muốn lấy mạng tiện nhân đó, chỉ cần cầu phụ hoàng ban cho là được, cần gì... Trinh Dương. Một giọng nói nhàn nhạt, lạnh lẽo, cắt ngang lời của công chúa Trinh Dương. Thanh âm ấy vang lên ngay phía trên đỉnh đầu nàng ta. Sắc mặt công chúa Trinh Dương tái nhợt, chợt nhớ ra Tạ Thanh Yến vẫn còn ở bên. Nàng ta vội quay đầu đi, giọng nói lập tức dịu hẳn đi mấy phần. Thanh Yến ca ca, muội chỉ bị nàng ta chọc giận đến mức hồ đồ nên nói năng bừa bãi. Huynh cũng biết mà, bình thường đến cả chim muội còn chẳng dám giết. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài. Tất nhiên là ta tin, có điều... Giọng nói nhã nhặn, ôn hòa kia dừng lại đúng lúc như đang chờ đợi điều gì đó. Y nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài đình. Công chúa Trinh Dương khó hiểu, cũng đang định quay đầu theo. Nhị hoàng thái tử giá lâm. Tiếng thái giám lanh lảnh từ ngoài hành lang vọng vào, tựa như gợn sóng, lan khắp mặt hồ. Bên trong đình, lập tức, lặng ngắt như tờ, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Nhị hoàng tử, Tạ Thông, sải bước tiến vào, trong sự hộ tống của tùy tùng. Ánh mắt hắn đảo qua một phòng, thấy toàn bộ khách khứa đều đang quỳ lại. Ngoài công chúa Trinh Dương, mặt mũi tái mét, đứng dậy, hành lễ ra. Chỉ có một bóng dáng, vẫn ung dung, đứng thẳng giữa đám người đang quỳ. Tạ Thanh Yến chắp tay bái lễ. Y được sắc phong, trừ lễ tế trời thì đều được miễn quỳ. Toàn bộ đại trận chỉ có một người được đặc ân này. Dù gặp thánh thượng cũng vậy, huống chi chỉ là một hoàng tử như hắn. Trên vẻ mặt lo lắng của nhị hoàng tử lộ rõ âm trầm, lướt qua rồi tan đi trong chớp mắt. Diễm Chi huynh cần gì đa lễ như thế? Nhị hoàng tử Tạ Thông nhanh chân bước đến, khom lưng, vội vàng đỡ Tạ Thanh Yến dậy. Chuyện nơi đây bản cung đã nghe nói cả rồi, Uyển Nhi và Trinh Dương đều là muội muội của ta, hôm nay vì tranh giành tình cảm mà làm náo loạn Long Uyển, mong Diễm Chi huynh chớ trách. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, không để các nàng khiến huynh phiền lòng thêm nữa. Đúng là một lời lẽ chân thành tha thiết, hòa nhã, không câu nệ. Lăng Uyển không có gì đáng ngại, đa tạ điện hạ quan tâm. Tạ Thanh Yến như không phát hiện điều gì, đáp lời bằng giọng bình thản, rồi nhìn về phía tây với vẻ ẩn ý. Uyển Nhi vẫn đang hôn mê, điện hạ đừng quá lo lắng. Tạ Thông đưa mắt nhìn theo, đối diện với vẻ mặt lạnh băng của Tống Thị, cũng là dì ruột của hắn, đang đứng trước tấm bình phong. Nhị hoàng tử hơi chau mày, rồi lập tức khôi phục vẻ sốt ruột lo lắng. Đa tạ huynh nhắc nhở, xem ra ta thật sự nóng lòng đến mức hồ đồ mất rồi. Hắn đứng thẳng người bước tới. Gì? Nhị hoàng tử điện hạ. Tống Thị lạnh lùng thi lễ lần nữa. Vừa rồi khi nhị hoàng tử bước vào không hề để ý đến ai, ngay cả Uyển Nhi đang trúng độc cũng không đoái hoài, mà chỉ vội vàng lao thẳng về phía Tạ Thanh Yến. Bà ta đã nhìn thấy tất cả. Vào thời khắc này liên quan đến tính mạng của con gái ruột duy nhất, tất nhiên bà không thể tỏ ra hoài nhã với Tạ Thông như thường lệ. Uyển Nhi sao rồi? Nhị hoàng tử cất tiếng quan tâm. Tống Thị lạnh lùng nói. Hôm nay toàn là lang băm, không một ai nhận Uyển Nhi chúng phải loại độc gì, lại càng không nói đến chuyện chữa trị. Dì đừng lo. Nhị hoàng tử cúi người thi lễ, rồi mới đứng thẳng, quay lại, nhìn đám tùy tùng phía sau. Liễu Thái Y. Vi thần có mặt. Lập tức vào trong xem thử Uyển Nhi chúng phải độc gì. Tuân lệnh, điện hạ. Tạ Thông xoay người lại, sắc mặt trở nên ôn hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi mấy phần. Dì yên tâm, tuy Liễu Thái Y còn trẻ, nhưng là người có y thuật giỏi nhất trong Thái Y Ti. Có hắn ở đây, nhất định có thể bảo toàn tính mạng cho Uyển Nhi. Lúc này sắc mặt Tống Thị mới dịu đi đôi chút. Đà tạ điện hạ, chuyện hôm nay mong điện hạ làm chủ cho tiểu nữ, không thể để con bé vô duyên vô cớ gặp kiếp nạn này. Đương nhiên rồi. Nhị hoàng tử thở dài. Tất cả là lỗi của bản cung đã không nghiêm khắc quản giáo muội muội Trinh Dương để muội ấy gây nên tội lớn thế này. Dì cứ yên tâm, hôm sau khi hồi cung, bản cung sẽ lập tức tấu rõ với phụ hoàng, thỉnh người... Nhị hoàng tử! Công chúa Trinh Dương ở hàng ghế sau, sốt ruột đứng bật dậy. Có điều, vừa chạm phải ánh mắt Tạ Thông liếc sang, nàng ta lập tức đổi lời. Hoàng huynh, muội không hề sai khiến Vũ Cơ bỏ thuốc, là người nhà họ Thích vu oan giá họa cho muội, nhất định là Thích Uyển Nhi tự bày ra khổ nhục kế để gài bẫy muội. Vô lễ. Thấy không thể cầu xin được Tạ Thông, công chúa Trinh Dương chuyển hướng về phía Tạ Thanh Yến, giọng lạc đi. Thanh Yến ca ca, huynh hiểu muội mà, sao có thể là muội hạ độc được Long Uyển được chứ? Huynh hãy nói giúp muội một câu đi. Nói cho họ biết không phải muội. Thấy Trinh Dương bỏ mặc hắn mà đi cầu xin Tạ Thanh Yến, ánh mắt Tạ Thông dần trở nên âm u, hắn ngoái lại phía sau. Người đâu, đưa công chúa đến biệt viện trông giữ, trước khi bản cung đưa muội ấy hồi cung, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Tuân lệnh, điện hạ. Nhị hoàng Tạ Thông, ngươi dám? Bản công chúa là công chúa Trinh Dương, tên nô tài nào dám chạm vào ta, ta sẽ mách với phụ hoàng, bảo ngươi chém sạch lũ các ngươi. Công chúa Trinh Dương nổi điên, vừa la hét, vừa đập phá, khiến đám tùy tùng của hoàng tử cũng khó mà lại gần. Còn bên cạnh, Tạ Thanh Yến đang ở giữa cảnh hỗn loạn, bước từng bước thong thả như dẫm tuyết, đạp ngọc, đến bên cột trụ mái hiên. Sau cột, Đổng Kỷ Thương đang khẽ bẩm báo. Đại tiểu thư nhà họ Thích đã vào trong vườn. Tam hoàng tử nghe tin thì vội vã xuất cung, hiện cũng đang trên đường tới. Các bạn thân mến, liệu đây có phải là màn kịch do Tạ Thanh Yến bày ra chỉ với một mục đích duy nhất là khiến cho Thích Bạch Thương xuất hiện hay không? Các bạn hãy đón xem các tập tiếp theo nhé. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.